Chương 62, Hắc Oán. Lạnh lùng mưa bụi bị âm phong thổi đến nghiêng tung bay rơi xuống. Lao huynh ngồi xổm ở Chu Phàm bên người một chó đều toàn thân ướt đẫm, lộ ra rất là chật vật. Chu Phàm con mắt còn tại nhìn xem trên đất quái dị hải cốt, hắn lại có chút không quá xác định, cái này bùn đen quái dị cùng cây rong quái dị đến tột cùng là một đầu vẫn là hai đầu, dù sao hai cao y này cuối cùng thế mà nếm thử dung hợp, nói không chừng chỉ là một đầu quái dị. Hắn gia nhập đội tuần tra thời gian vẫn là quá ngắn, đối quái dị nhận biết không đủ sâu. Chu Phàm nghỉ ngơi một chút liền đứng lên, mưa chẳng mấy chốc sẽ ngừng, đợi mưa cạnh, hắn liền pha tờ tín hiệu gậy thông chi đội tuần tra những người khác. Đạn tín hiệu cùng cây châm lửa đều bị cất vào bôi soát dầu cây chậu đông sơ trong túi giấy, loại này đông sơ túi giấy có thể chống nước thấm, là vì loại này trời mưa xuống khí mà làm chuẩn bị. Chỉ là lao huynh lại thử lấy răng phát cuồng đồng dạng sủa kêu lên. Chu Phàm trong lòng căng thẳng, hắn hoành đao thuận lão huynh sủa kêu gò nhỏ hồ phương hướng nhìn lại. Mặt hồ có từng giọt hạt mưa đưa tới gợn sóng, mưa rơi nhỏ, cái này gợn sóng cũng biến thành nhỏ bé. Từ khi mang theo lão huynh tuần tra bắt đầu, lão huynh mỗi một lần dự cảm đều rất là chuẩn xác, dù cho mặt hồ hiện tại không có chỗ khác thường, Chu Phàm trong mắt tràn ngập vẻ cảnh giới, hắn bắt đầu chậm rãi lui lại mấy bước. Gò nhỏ trong hồ ở giữa bỗng nhiên lên càng lớn một vòng gợn sóng. Có huyết sắc đồ vật theo xanh lam trong hồ nước chậm rãi thăng lên đi lên, làm thứ này hoàn toàn thăng lên đến thời điểm, đó có thể thấy được đây là một bộ huyết sắc quan tài cứ như vậy treo trên mặt hồ, quan tài bên trên không có lập phấn, thiếp vàng chế thành đồ án, nhưng huyết sắc quan tài bắt đầu nhỏ máu, từng đầu tơ máu thuận nửa cùng quan tài mặt nhỏ tại xanh lam trong hồ nước. Huyết tương quan tài quanh mình nước hồ nhuộm đỏ, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lao huynh còn đang không ngừng sủa loạn. Nó cái kia thưa thất lông tóc toàn bộ dựng lên, nó toàn thân run rẩy, cái này lao cẩu đáng sợ. Chu Phàm thấp giọng quát ở lão huynh, mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm quan tài, nhưng không có tùy tiện tiến lên. Chu Phàm trong lòng cũng tại run rẩy, hắn có thể cảm giác ra cái này đột nhiên trong nước dâng lên quan tài thật không đơn giản. Gặp quyệt chớ động, cái này quan tài không có công kích Chu Phàm đương nhiên QNZ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn chằm chằm không có bất cứ động tĩnh gì quan tài, Chu Phàm lại là cảm thấy có chút bất an cảm giác bay lên, loại bất an này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Chu Phàm đè xuống bất an bực bội tâm, nghĩ lui về sau nữa một khoảng cách, muốn thối lui đến không rời đi quan tài tầm mắt cực hạn khoảng cách. Nhưng Chu Phàm còn không có lui lại mấy bước, cặp mắt của hắn đột nhiên nóng rực lên, trong trắng mắt có từng đạo tơ máu hiện lên. Chu Phàm lung lay đầu, nháy một cái mắt, trên trời mưa bụi biến thành tơ máu. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không cách nào khẳng định chuyện gì xảy ra, nhưng bước chân lui được nhanh hơn. Hắn tay trái giải trừ trực đao bên trên tiểu lôi gia phủ, nếu là có cái gì quái dị dám nhập vào thân tới, Chu Phàm chỉ có thể giống vừa rồi như thế đem tiểu lôi gia phủ dán tại trên người mình. Huyết sắc hạt mưa rơi xuống, rơi vào trên người hắn, đem hắn nhuộm thành huyết nhân. Chu Phàm nhìn thoáng qua lão huynh lông tóc bên trên cu nở dê nhiễm lên huyết sắc. Cái kia cây xanh, bãi cỏ bốn phía đều là máu, bọn hắn giống như đột nhiên lâm vào thế giới màu đỏ ngòm. Chu Phàm mang theo lão huynh lại lui về sau mấy mét, hắn rốt cục đứng vững, hắn nhìn về phía trong hồ quan tài máu không có bất kỳ cái gì biến hóa, như cũ tại nhỏ máu. Chu Phàm tay dùng sức nắm chặt chôi đao, nếu không phải máu này quan tài trong hồ, hắn hiện tại có thể sẽ hướng quan tài máu vô tới. Trên người hắn tất cả đều là huyết thủy, nhìn rất đáng sợ. Giữa thiên địa tất cả đều là huyết vũ, hắn lui không thể lui, cái này không giống quái dị nhập vào thân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra trừ một đôi đồng tử nóng rực, Chu Phàm không có phát hiện trên thân còn có bất kỳ dị thường. Ngay tại Chu Phàm do dự có nên hay không đem tiểu lôi ra phủ dán trên người mình thời điểm, mưa cạnh, huyết sắc giống như thủy triều rút đi. Thựa như huyết sắc không có phát sinh đồng dạng. Chu Phàm trên mặt giật mình, tình hình này thực sự quá quỷ dị. Ánh mắt của hắn không có nóng rực cảm giác, QNZ khôi phục bình thường. Trong hồ quan tài máu vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, quan tài mặt tiếp tục đang chảy máu. Chu Phàm trong lòng lại nhiễm lên một vòng vẻ lo lắng, hắn mặt lạnh lấy theo phù trong túi lấy ra chắc quyệt phù, phi tốc dán trên người mình. Suy một tiếng chắc quyệt phù bắt đầu cháy rừng rực. Chu Phàm nhìn xem cấp tốc thiêu đốt thành đen xám chắc quyệt phù, sắc mặt trở nên xanh xám, hắn trúng nguyên rùa. Chu Phàm không dám có bất kỳ do dự, hắn đem tiểu lôi ra phủ dán tại trên người mình. Phù văn dày đặc toàn thân, xanh trắng tia lôi dẫn trên thân thể lấp lóe mà lên, Chu Phạm như bị sét đánh, đau đến hắn kém chút ngất đi. Qua mấy giây, thực sự không chịu nổi, Chu Phạm mới đưa tiểu lôi ra phù kéo xuống, hắn toàn thân đều bởi vì vừa rồi sét đánh run nhẹ nhẹ. Chu Phạm sắc mặt xanh mét, cách làm này chỉ sợ có hiệu quả không lớn, dù sao loại này dán phù trong người cách làm chỉ có thể trình độ nhất định tránh quái dị nhập vào thân, đối nguyền rủa cũng không có hiệu quả. Nhập vào thân cùng nguyền rủa là hai việc khác nhau, nhưng Chu Phạm ý nguyên làm như vậy, bởi vì hắn bây giờ không có bất kỳ biện pháp. Chu Phạm nhìn xem bên hồ quan tài máu, đầu óc của hắn tỉnh táo suy tư, bất kỳ cái gì kinh hoàng, tâm tình sợ hãi đều vô sự vô bổ. Hắn là lúc nào bên trong nguyền rủa đâu, hắn chỉ có thể cầu nguyện mình bên trong nguyền rủa không phải loại kia chết ngay lập tức nguyền rủa, nếu không hắn sắp chết đi. Hẳn không phải là tức tử chớ chú. Nếu không nguyền rủa đã sớm phát tác mới đúng, đã không phải tức tử chớ chú, vậy liền còn có thể cứu. Lỗ Khôi bọn hắn đã từng tự nhủ qua, phần lớn quái dị nguyền rủa cờ ở môi giới, cái kia huyết vũ không phải môi giới, chẳng qua là mình chúng nguyền rủa sinh ra ảo giác. Nếu là dạng này, hắn bên trong là không cần môi giới nguyền rủa, không cần môi giới nguyền rủa, có lẽ không có hắn tưởng tượng lợi hại như vậy. Chu Phàm nháy mắt suy nghĩ rất nhiều loại tình huống. Hắn hít thở sâu một chút, theo trong túi lấy ra đạn tín hiệu, châm đạn tín hiệu thăng thiên, rất nhanh liền ở trên trời nổ vang. Trong hồ nổi quan tài máu an tĩnh để người cảm thấy hoảng hốt. Chu Phàm minh bạch hắn bên trong nguyền rủa tuyệt đối cùng quan tài máu thoát ly không được quan hệ. Không đến bao lâu, liền có đội tuần tra đội viên chạy tới gò nhỏ hồ. Chu Phàm nhìn xem cái kia tổ đội viên lớn tiếng nói, tận lực cách ta xa một chút, ta khả năng trúng nguyền rủa. Nguyên rùa cái kia tổ hai người trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn nhanh chóng lui mấy mét. Người tới càng ngày càng nhiều, bọn hắn nghe nói Chu Phàm chúng nguyên rùa, đều là tận lực lui lại, trên mặt mỗi người đều mang ý sợ hãi. Lỗ Khôi, Chíu Thâm Thâm cu nở dê đến, bọn hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Chu Phàm. Các ngươi xem trước một chút trên hồ quan tài máu là cái gì, Chu Phàm ra hiệu bọn hắn chú ý trong hồ. Lỗ Khôi, Chíu Thâm Thâm quay đầu nhìn lại. Chíu Thâm Thâm mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn không nhận ra trong hồ quan tài máu. Nhưng Lỗ Khôi trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn gấp giọng nói, là hát quán huyết thi quan tài, mau lui lại huyết thi quan tài. Đội tuần tra các đội viên có lẽ không có nhận ra, nhưng là nghe được hát quán hai chữ, tất cả mọi người sợ hai hướng trong thôn rút lui. Bạch Du, Hát Du, bọn hắn có thể đối phó, thậm chí là huyết du bọn hắn cũng có thể tại trả giá thật lớn tình huống dưới tiêu diệt. Nhưng là du cấp phía trên đoán cấp quái dị, đừng nói hát quán, liền xem như thấp một cấp bạch toán, cũng không phải bọn hắn có thể đối phó.